Đừng nhìn anh đầu hàng, tập 14, 10 giờ rưỡi ở sân trường, bốn phía đều là yên tĩnh. Trong sân thể dục, ánh đèn nhỏ mờ mờ tối, chị Y nắm tay Tiếu Trì Hàn, chậm rãi đi qua đi lại. Mới vừa trở về trường làm tuyên truyền một vòng người, sớm cũng đã hẹn đi ca hát ở chỗ nhộn nhịp đối diện trường, đoán chừng sẽ chơi bời đến tận khuya. So với ở cùng một đám người làm vài chuyện vô bổ, chị Y càng muốn cùng Tiếu Trì Hàn có thời gian ở chung. Cả ý nghĩ này không hiện mà gặp lại trùng hợp với Tiếu Trì Hàn. Chỉ cần cùng người mình thích ở chung một chỗ, cho dù là làm gì với nhau, không khí tựa hồ cũng vô cùng ngọt ngào. Thiết bị trong sân thể dục nhỏ dưới ánh đèn mờ nhạt hiện lên ánh sáng màu bạc. Chị Ý cào cào lòng bàn tay Tiếu Trì Hàn, dùng một cái tay khác chỉ xuống một khu vực nhỏ. Còn nhớ không, nơi đó chính là nơi lần đầu tiên tớ gặp cậu ở trường học này. Khu trò chơi điện tử mới là lần đầu tiên gặp mặt. Tiếp theo chính là gặp ở trường học, cách nhau chỉ 48 giờ. Thời điểm bạn cho là đối phương chẳng qua chỉ là người xa lạ, hết lần này đến lần khác, một giây kế tiếp, ông trời sẽ dùng các loại lý do khác nhau đưa người đó đến bên cạnh bạn, từ đó mở ra số mệnh dây dưa lẫn nhau. Tiêu Chi Hàn quay đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên bật cười một cái, không phải chỗ đó, không phải. Chi Ý hỏi ngược lại, cô cảm thấy trí nhớ của mình hẳn là được xem như không tệ, huống chi là chuyện có liên quan đến Tiếu Trì Hàn, làm sao có thể nhớ nhầm. Tiếu Trì Hàn dắt tay Chi Ý đi mấy bước, đến gần nơi cô vừa chỉ, nhưng lại dừng lại cách cây một bước, là ở chỗ này. Bóng ngược của hai người được bao trùm dưới bóng cây đại thụ tươi tốt, Chi Ý nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt chứa đựng ý cười của anh. Lớp 11 năm ấy, đêm hôm đó, anh đang ở trong rừng cây nhỏ hóng mắt yên ổn, ai biết nữ sinh kia đột nhiên ngăn anh lại, nhìn một cái chính là khuynh hướng muốn bày tỏ. Đối với loại chuyện này, Tiếu Trì Hàn giống như là không nhịn được, vừa thấy có người ngăn cản ở trước mặt, anh liền xoay người một cái rời khỏi. Chỉ là khi vừa mới xoay người, ánh mắt liếc thấy cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đang đứng. Chỉ liếc bằng một con mắt, Tiếu Trì Hàn cũng nhận ra thân ảnh kia. Vô cùng bất ngờ, bản thân Tiếu Trì Hàn cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, làm sao mà người mới gặp mặt một hai lần mình nhìn một cái đầu tiên đã nhận ra. Quỷ thần xui khiến, anh đi tới thuận theo bản năng trong lòng đang thôi thúc. Thời gian thay đổi giống như tái diễn lại đêm hôm đó. Tiếu Trì Hàn vỗ xuống bả vai Chi Ý, anh cúi người đến gần bên tai cô, giọng trầm thấp, mang theo loại ôn nhu chỉ dành riêng cho cô. Bạn học, tôi có thể hôn cậu một chút không? Chi Ý ngửa đầu đối mặt với anh, bỗng nhiên lại cười một cái. Trong miệng cô còn ngậm cái kẹo que anh vừa mới đưa cho cô, là vị dưa hấu, miệng một mảnh ngọt ngào. Không biết trong lòng như thế nào, Chi Ý khẽ nâng cằm, cắn kẹo que đường đang ngậm trong miệng, mí mắt yêu kiều nhìn anh. Nhưng tớ đang ngậm kẹo. Đang ngậm kẹo là không hôn được. Lông mày của Tiếu Trì Hàn hạ xuống, biết rõ là Chi Ý đang cố ý, nhưng bộ dáng này cùng với giọng nói như vậy của cô không khỏi nhìn ra được một sự ủy khuất, tựa như đang nũng nịu với anh. Không suy nghĩ nhiều, Tiếu Trì Hàn tiến gần về phía trước một chút, thật nhanh hôn một cái lên cằm của Chi Ý. Bởi vì động tác của anh, phần kẹo que đường bị cô cắn trong miệng, cọ qua làn da trên má trái của anh, có chút ngứa ngáy. Cảm giác nhột kia giống như lửa nóng bỏng cháy âm ỉ trong lòng, nhanh chóng cuốn lấy toàn thân anh. Tiếu Trì Hàn từ cầm Chi Ý hôn lên một đường đến chung quanh môi. Anh một tay ôm, một tay cầm lấy thanh kẹo que trong miệng, đồng thời cầm trong tay cắn môi của cô. Vị ngọt của dưa hấu lập tức tràn ngập ra ở trong miệng. Mùa đông gió rét lạnh thấu xương thổi vào người, nhưng bởi vì người đang đứng bên cạnh, tựa như tất cả đều là ôn nhu ngọt ngào. Trong lòng Tiếu Trì Hàn ngập tràn cảm giác không nói ra được, kích động cùng run sợ cùng với nhảy nhót. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như trở lại lần đầu tiên hôn Chi Ý. Chỉ hôn mấy phút như vậy, lúc Chi Ý có chút không thở nổi, đột nhiên lực Tiếu Trì Hàn ôm eo cô tăng lên, cưỡng bách đem cả người cô ép sát vào người anh, hôn xuống cổ cô. Cả người Chi Ý hốt hoảng một cái, nhìn anh như thế kia, có loại cảm giác bị anh xử tại chỗ. Nghĩ đến ở đây còn là trường học hay là giáo viên cao trung nghiêm khắc cấm việc yêu đương sớm, mặt Chi Ý nóng hừng hực, có chút rất phong cảnh lấy tay đẩy mặt Tiếu Trì Hàn ra, đừng hôn. Tiếu Trì Hàn nghe lại hôn Chi Ý hai ba cái, giống như là đang trả thù cô cự tuyệt. Khí lực hơi lớn ở trên cái cổ thon dài của cô cũng có để lại vài dấu ô mai tươi. Ở dưới ánh đèn u ám, da thịt trắng nõn hiện lên mấy vệt đỏ, có loại vẻ đẹp thối nát dị thường. Động tác hôn của anh dừng lại, nhưng không có buông xuống cánh tay còn đang giam cầm eo Chi Ý, ngược lại càng đem cô ôm thật chặt vào trong ngực mình. Tiếu Trì Hàn cầm cầm mình đặt trên đỉnh đầu Chi Ý, từ từ ổn định hô hấp và ngọn lửa tà ma tùy ý sinh sôi. Gió lạnh thổi vào người, cả người cũng từ từ bình tĩnh lại. Chi Ý, âm thanh của Tiếu Trì Hàn có chút nghiến răng nghiến lợi, cũng là lần đầu tiên kêu tên cô trịnh trọng như vậy. Sau khi hai người chính thức yêu nhau, tự như còn mang dấu vết hô hấp thô nặng, một lần cuối cùng. Nếu là người khác, sợ là nghe đầu óc cũng mơ hồ, nhưng Chí Ý lại nghe ra, Tiêu Chi Hàn là nói, đây là lần cuối cùng sau khi bị khơi mào lại buông tha bỏ qua cho cô. Hai người đều đang ở độ tuổi nhiệt tình dâng cao nhất, nóng bỏng nhất. Tiêu Chi Hàn lại khí khuyết phương cương, giống như tất cả các cặp tình nhân nhỏ khác cũng sẽ bởi vì các loại tiếp xúc thân mật mà có các loại phản ứng. Đây cũng không phải lần thứ nhất, nhưng từ các ngoại lực tác động nhiều hay ít bên ngoài, đến cuối cùng chuyện gì cũng không thành công. Nếu như lần kế tiếp, Tiêu Chi Hàn sẽ thực hiện ý tưởng của mình, sẽ không bỏ qua để cho Chí Ý có một tia cơ hội nào khác nữa. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Chí Ý hồng hồng, một đôi mắt ngày thường trông hết sức lạnh nhạt, giờ đây khóe mắt cũng tràn ra chút hơi nước, ướt át, phản chiếu lại rõ ràng bóng ngực của anh, giống như là đầy trong lòng cô, tràn đầy đôi mắt cũng chỉ có một mình anh. Tiêu Chi Hàn bị Chí Ý nhìn có chút không nhịn được, lúc vừa muốn lấy thanh kẹo vừa nhét trong miệng Chí Ý ra để hôn tiếp một lần nữa, sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Sau đó là một luồng ánh sáng quét tới, chiếu sáng cả một khu vực, tiếng bước chân đạp qua lá cây, dần dần ép đến gần. Tiếp theo là một giọng nam vẫn hùng hồn, mười phần như xưa, mang theo cảm giác uy nghiêm quen thuộc. Ai ở nơi đó? Tôi không phải đã lặp đi lặp lại là không được mượn cớ cúp học tiết tự học buổi tối để núp trong rừng cây nhỏ ngắm phong cảnh hay sao? Là giọng nói của Trần Kim Thủy. Tình cảnh tái diễn y như lúc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở rừng cây nhỏ. Lần này, Tiêu Chi Hàn đối mặt với Chí Ý mấy giây. Thần giao cách cảm, lúc Tiêu Chi Hàn cầm tay Chí Ý nhấc chân lên, đi theo anh chạy như điên, ngược lại hướng của Trần Kim Thủy. Gió mạnh gào thét qua tai, mái tóc dài của Chí Ý bị gió thổi lên, quất trên cánh tay Tiêu Chi Hàn. Bất thình lình, Tiêu Chi Hàn quay đầu, mặc cho mái tóc mang hương thơm của Chí Ý hôn qua gò má anh. Nghe được tiếng động, Trần Kim Thủy lập tức phản ứng, thân thể béo lùn trong nháy mắt bước nhanh hơn, dưới ánh sáng tái nhợt ngăn cách bởi bóng cây trùm trùm, hai bóng dáng đan sát tay nhau chạy nhanh. Trần Kim Thủy có chút tức giận, vừa định tra đến cùng cặp tình nhân nhỏ dám lớn gan làm bậy, sau khi dụi mắt một cái, sau khi mơ hồ thấy hai bóng dáng có cảm giác quen thuộc, trong lòng cũng nghĩ tới điều gì. Ông nhớ, lúc chạng vạng tối Chí Ý đến tìm ông nói chuyện, bóng người lúc rời đi cùng một màn trước mắt hòa thành một. Trần Kim Thủy ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, bỗng nhiên cười một cái, sau đó ông cầm đèn pin, xoay người rời khỏi rừng cây nhỏ. Sau khi từ cửa sau trường học chạy ra ngoài, lại đi qua mấy con phố, Chí Ý dừng bước lại, cúi người chống lên đầu gối mình, thở hổn hển. Tớ chạy hết nổi rồi. Nếu là trước đây, cô thậm chí có thể chạy thêm mấy con phố nữa. Nhưng kể từ sau khi ở chung một chỗ với Tiêu Chi Hàn, không biết thế nào, có thể đứng một đêm lại theo bản năng ỷ lại anh, ngược lại, làm cho bản thân ngày càng già yếu. Nhìn lại Tiêu Chi Hàn, so với cô, anh hô hấp vững vàng, một chút mệt mỏi cũng không thấy. Nghe Chí Ý nói, cũng không chút suy nghĩ, Tiêu Chi Hàn ngồi xuống trước mặt cô. Đi lên, tớ cõng cậu về nhà. Chí Ý khom người hôn anh một cái, sau đó leo lên lưng để anh cõng. Đường phố ngựa xe như nước, tiếng kèn với ánh đèn neon tạo lên một bức tranh phố thị. Con đường từ trường học về nhà này, Chí Ý đã đi qua vô số lần, quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Mà giờ phút này, người dưới cơn mưa hoa rực rỡ trong những năm tháng thanh xuân đã đến bên cạnh cô. Cùng cô đi qua đường phố phủi đầy tất cả kỷ niệm, Chí Ý ở trên lưng Tiêu Chi Hàn, đung đưa chân, cầm lấy điện thoại ra, len lén chụp bóng ngã dưới ánh đèn, là chiếc bóng rõ ràng Tiêu Chi Hàn cõng cô trên lưng. Đột nhiên, trên điện thoại di động phát ra âm thanh thông báo nhắc nhở có tin nhắn. Chí Ý mở ra một cái, là một chủ đề trên Weibo. Nếu như bạn có thể cùng một người trao đổi nhân sinh, bạn muốn cùng ai? Vô hình, giống như có dự cảm gì đó, Chí Ý có chút đỏ mắt, run rẩy ấn vào. Phía dưới, một vòng người đều nêu tên idol của mình, tỏ vẻ muốn cùng idol của mình trao đổi nhân sinh. Nhưng mà, vững vàng chiếm giữ vị trí top bình luận là một cái đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, lại nói ra lời nói ấm áp. Nếu như có thể, tôi muốn cùng bạn gái tôi trao đổi nhân sinh cho nhau. Cô ấy nhìn mạnh mẽ lại không có gì là không thể. Nhưng tôi biết, nguyên nhân bởi vì không có cha mẹ ở bên cạnh chăm lo cho cô ấy. Thật ra thì trong lòng, so với ai khác, đều thiếu tình yêu thương. Cho nên, cho dù tương lai, tôi có thể cho cô ấy một mái ấm, tôi cũng muốn cô ấy có thể có được sự ấm áp đến từ mẹ cha. Giao tiếp của Tiêu Chi Hàn cùng Chí Ý tất cả đều tương thông. Ánh mắt nhìn lướt qua một cái, Chí Ý liền nhận ra ảnh đại diện và tên tài khoản là của anh. Chí Ý hít mũi một cái, ức chế cảm xúc muốn rơi lệ. Cô giơ tay lên, vòng trên cổ anh, tiến tới bên tai anh, nhẹ giọng mở miệng. Tiêu Chi Hàn, thật ra thì tớ một chút cũng không mạnh mẽ. Tớ có cậu mà, tất cả u ám đều để lại cho quá khứ. Bắt đầu từ khi gặp cậu, mùa đông đã qua, chỉ còn lại ánh sao sáng ngời. Bởi vì trong thế giới của tớ, cậu chính là tình yêu. Vào lúc nửa học kỳ năm 2 đại học, chị Ý đã dọn ra khỏi ký túc xá chuyển đến ở cùng Tiêu Chi Hàn ở ngoài trường. Tuy rằng xung quanh không thiếu những cặp đôi yêu đương dọn ra ngoài sống chung từ sớm. Ngay cả Tô Tình Tình cũng vậy, cũng vào một lúc nào đó đã trực tiếp vứt bỏ bạn cùng phòng là cô, chuyển ra ngoài sống với bạn trai. Nhưng cho dù là như vậy, ban đầu chị Ý cũng là không có ý định ở cùng một chỗ với Tiêu Chi Hàn sớm như vậy. Nhưng mà hình như ông trời không thể nhìn nổi, chị Ý không thể để cho Tiêu Chi Hàn có hành động ăn thịt mỗi ngày, hoặc chỉ là muốn âm thầm đẩy bát trợ lan một phen. Trong lúc chị Ý còn do dự nên đáp ứng hay từ chối Tiêu Chi Hàn, đã xảy ra một sự việc không thể ngờ trước. Đó là vừa mới vào một tuần sau khai giảng cách đó không lâu, ống nước trong ký túc xá của chị Ý đột nhiên ầm một tiếng rồi vỡ. Đúng lúc chị Ý đang đi học, ký túc xá lại không có người, cuối cùng vẫn vì lúc dòng nước theo địa thế chạy xuống mới bị người ta phát hiện ra, vội vàng gọi dì quản lý ký túc xá tới giải quyết. Phát hiện còn tính là kịp thời, nhưng lúc chị Ý vừa tan học trở về, dù cho trên đường đi tới đã có người báo cho cô chuyện ký túc xá suýt nữa bị ngập, trong lòng cũng coi như đã hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mở ký túc xá ra, chào đón cô chính là một đống lộn xộn như vừa bị dòng nước Kim Sơn xối qua. Chị Ý đứng ở cửa có chút mệt mỏi, đưa tay vỗ chán mình. Nếu đặt nó vào một ngày bình thường, phòng trường cô còn có tâm lực cùng tâm tình sửa sang ký túc xá một lần nữa. Nhưng ngày hôm qua vừa mới lêu lỏng một đêm ở bên ngoài với Tiêu Chi Hàn, tế bào toàn thân đều mệt mỏi, nửa đầu ngón tay chỉ ý cũng chẳng muốn cử động. Chuyện này nói không chừng phải thuê đoàn đội chuyên nghiệp trong trường tới xử lý. Chỉ ý lấy di động ra gọi điện thoại cho Tiêu Chi Hàn. Ước chừng nửa giờ sau, Tiêu Chi Hàn lái xe chở chỉ ý đi về chung cư bên ngoài của anh. Vào lúc Tiêu Chi Hàn nhận được thông báo trúng tuyển, chung cư này đã được chuyển đến danh nghĩa của anh. Dù nghĩ thế nào thì rốt cuộc ký túc xá vẫn không thể sánh bằng một vùng thiên địa của mình ở ngoài. Huống chi, làm cái gì cũng tương đối tự do tự tại. Tiêu Chi Hàn cùng chị ý hẹn hò, nếu không kịp trở về ký túc xá, có đôi khi sẽ lựa chọn trực tiếp ngủ lại ở chung cư. Nhưng cũng chỉ là ở mấy đêm mà thôi, chị ý lại không dọn lại ở đây với anh. Tiêu Chi Hàn cũng lười đến mức không muốn bản thân phải chạy đi chạy lại giữa chung cư và ký túc xá, cũng lựa chọn tiếp tục ở lại ký túc xá trường học. Ai biết cứ như vậy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, thật sự là trùng hợp đến mức làm Tiêu Chi Hàn không dám tin tưởng quá. Thế nhưng anh cũng không rối rắm tới vấn đề này lắm, dù sao thấy kết quả chính là cục diện có thể ở chung với chị Ý, vậy là anh vui rồi. Thời điểm đến chung cư vừa lúc đã 7 giờ tối, chị Ý chờ Tiêu Chi Hàn đỗ xe mới cùng nhau đi thang máy từ bãi đỗ xe ngầm đi lên. Lúc thang máy đi tới, chị Ý một bên gọi điện thoại với Tô Tỉnh Tỉnh, báo cho cô nàng biết chuyện ký túc xá bị vỡ ống nước, hỏi xem cô nàng có rảnh để về ký túc xá một chuyến hay không, đem hết đồ cô còn không kịp lấy tới. Một bên cầm theo túi hành lý của cô rồi vội vã muốn bước ra ngoài. Nhưng mà có thể là bởi vì bước đi quá nhanh, chị Ý vừa mới bước được một chân ra khỏi thang máy, thiếu chút nữa đã ngã một cái. Thang máy và sàn nhà giao nhau, hôm nay không biết làm sao vậy, ngoài ý muốn có chút trơn. Cửa bên cạnh cũng treo một cái nhắc nhở ấm áp, nhưng mà chị Ý là đi ra khỏi thang máy, căn bản không thấy được nhắc nhở ấm áp bên ngoài. Tiêu Chi Hàn hoàn hảo cầm theo dương hành lý đứng ở phía sau, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào chị Ý. Vào lúc cô không còn chút hình tượng ngã về phía trước, kịp thời duỗi tay kéo cô vào trong lồng ngực. Tiểu khu chung cư chiếm một diện tích rất lớn, tầng 1 có khoảng 3-4 hộ, hai nữ sinh đang đứng chờ ở cửa thang máy, vừa lúc nhìn thấy được một màn này, nhịn không được nhỏ giọng mà kêu lên. Dù sao, Tiêu Chi Hàn không phải chỉ đơn giản đem người kéo vào trong lồng ngực mà thôi, mà thuận thế ôm cả người chị Ý lên, khiến cho chị Ý chẳng khác gì một bộ trang sức vặt vãnh dán ở cánh tay Tiêu Chi Hàn bị anh cuốn vào trong ngực, chân không chạm đất được ôm ra khỏi thang máy. Chờ tới thời điểm chị Ý được thả xuống, Tiêu Chi Hàn vừa lúc xoay người đóng cửa lại, điện thoại vừa cúp, mặt chị Ý có chút hồng hồng. Dù sao làm trò trước mặt hai nữ sinh kia, bị Tiêu Chi Hàn một tay cầm hành lý, một tay ôm cô vào cửa, ngậm lại cũng có hơi ngượng ngùng. Chị Ý đối diện với ánh mắt của Tiêu Chi Hàn, liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một cái. Sức anh quả thật rất lớn, tốt xấu gì cũng là trọng lượng của một người trưởng thành, vậy mà anh lại không mang theo một chút hơi thở dốc nào. Ôm em nhất định còn dư giả, Tiêu Chi Hàn nói, cầm dương hành lý của chị Ý đi về hướng phòng ngủ chính. Ngày thường, có thời gian bọn họ cũng sẽ ở nơi này, phòng ngủ cũng có quần áo, nhưng không nhiều lắm. Chị Ý để quần áo vào, đặt chung một chỗ với Tiêu Chi Hàn, thật đúng là có vẻ có cảm giác nam nữ cùng chung một phòng. Trong tiểu khu có siêu thị, lúc Tiêu Chi Hàn và chị Ý xuống xe, đã thuận tiện mua thêm chút đồ vặt. Lúc này, chị Ý đang uống sữa chua mới mua, đi vào phòng ngủ, tìm Tiêu Chi Hàn, đồng thời thuận tiện sửa sang lại quần áo của mình. Ai biết vừa đi vào, nhìn thấy anh móc ra được một mảnh vải nhỏ đen từ bên trong dương hành lý, cầm trên tay. Cảm giác ngón tay thon dài cầm đồ vật kia, đặc biệt là màu da ở mu bàn tay Tiếu Tri Hàn thật sự trắng. Cảm giác một đen một trắng giao nhau, đánh mạnh vào thị giác. Chi Ý đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn, vào lúc kịp phản ứng lại thứ anh cầm là gì, trên mặt đã bị đốt nóng đến bỏng rát, bước như bay về phía đó, sau đó đoạt lấy đồ vật trong tay Tiếu Tri Hàn, vò thành một đống dấu ở trong tay, đánh đòn phủ đầu mở miệng. Anh làm gì đấy? Tiếu Tri Hàn bị Chi Ý quát một tiếng, khiến cả người ngẩn ra, sau khi phản ứng lại nhướng mày nhìn cô, cười như không cười, dọn dẹp lại quần áo bên người của em thôi. Không biết có phải ảo giác hay không, Chi Ý bỗng cảm thấy Tiếu Tri Hàn hình như còn nhấn mạnh hai chữ bên người này. Chi Ý cũng không rảnh lo chuyện này, đặt sữa chua lên một bên trên tủ đầu giường, đẩy Tiếu Tri Hàn ra bên ngoài. Anh đi ra ngoài, tự em dọn dẹp. Tư thế của Tiếu Tri Hàn vẫn không thể di chuyển, Chi Ý dùng sức nhưng lại không thể nào khiến anh động đậy một chút, ngược lại bị anh kéo cả người, ôm vào trong ngực, nâng lên. Phía sau lưng dán vào ngực anh, tự hồ còn có thể cảm nhận được cảm giác tim anh đang đập, cảm giác lo lắng và không trọng lực khi hai chân cách mặt đất, làm Chi Ý bất chấp thẹn thùng, duỗi tay ra phía sau muốn cào Tiếu Tri Hàn, lại bắt vào không khí. Hai chân Chi Ý giằng co vài cái giữa không trung, nửa phần cũng không ảnh hưởng đến Tiếu Tri Hàn, ngược lại khiến bản thân quá sức mệt mỏi, dừng lại thở phì phò, định nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục tái chiến. Tiếu Tri Hàn đột nhiên nghiêng người về phía trước, gác cằm ở trên vai Chi Ý, như có như không, quay đầu lộ ra vùng cổ, vừa hôn vừa nói. Làm gì cũng đã làm, em có xấu hổ gì nữa? Lời này vừa mới nói ra, Chi Ý phải cố gắng chịu đựng lắm, mới không một tát chụp chết Tiếu Tri Hàn. Cô thở phì phò, bị anh hôn đến mức không chịu khống chế được, mà phát ra chút âm thanh, dùng sức trở tay muốn đẩy anh ra, lại thuận thế bị anh nắm chặt tay vào trong lòng bàn tay, đặt ở bên môi. Từ mu bàn tay tới ngón tay đều được hôn một cách tinh tế. Tiếu Tri Hàn cũng không muốn buông Chi Ý ra, ôm cô đi đến trước tủ quần áo, lấy bộ quần áo anh vẫn luôn giấu kín ở bên trong ra, đặt trước mắt Chi Ý, thấp giọng dò hỏi, buổi tối mặc cái này nha. Ầm một tiếng, Chi Ý chỉ cảm thấy máu trong người trong nháy mắt đều chảy ngược, thiếu chút nữa là không thể hô hấp nổi. Trên tay anh là áo thun, nhưng không phải là áo lối của đại hội thể dục thể thao năm lớp 11, vẫn là áo thun của anh, cái gọi là bạn trai phong. Mấy năm qua rồi, vậy mà còn giữ, còn bắt cô mặc cái này. Đột nhiên cô nhớ tới lời mà cô từng nói qua. Bạn trai phong sao? Cái này không được tốt cho lắm, Tiếu Tri Hàn không mặc được, còn có thể để cho bạn gái cậu ta mặc. Tình cảm của anh vẫn ở chỗ này chờ cô sao? Sắc trời dần tối, cả thành phố chìm trong bóng đêm, ánh đèn đường đan vào cảnh đêm, đèn xe nhấp nháy, phồn hoa náo nhiệt vô cùng. Trong không khí nóng bức nặng nề, gió đêm thổi qua cũng chỉ giảm bớt được chút nhiệt độ bên ngoài, cả thân mình đều như bị rang khô, mà trong một căn hộ đang mở điều hòa, bầu không khí vẫn cực kỳ nóng. Tiêu Tri Hàn muốn nói xem, Chi Ý mặc món đồ kia vào ban đêm, không đợi Chi Ý trả lời, đã lùi về ngồi trên giường, thuận thế ôm Chi Ý lên, muốn động tay giúp cô thay quần áo. Chi Ý cấp tốc phản ứng lại, đưa tay nắm lấy góc áo kéo xuống, không muốn cho Tiếu Tri Hàn thực hiện ý đồ. Hiện tại trời vẫn chưa hoàn toàn tối đâu, anh muốn cô thay quần áo, nói chỉ muốn xem cô mặc ra sao, lừa gạt đến ma cũng không tin. Nhưng sức lực của nam nữ trời sinh đã khác biệt, Tiếu Tri Hàn kéo hai cánh tay của Chi Ý lại, dễ dàng đẩy qua trán. Một tay anh giữ đôi tay đang dãy dụa của cô, một tay lại muốn vén áo cô lên. Chi Ý sao có thể để anh tội nguyện, rụt thân thể về sau, muốn tránh khỏi bàn tay anh. Cô ngồi trên đùi anh, vòng eo học vũ đạo mấy năm mệt mại, không thể tưởng tượng nổi, luôn luôn chuẩn xác tránh khỏi bàn tay anh. Tóc dài xõa tung sau vai, đảo qua đảo lại theo động tác vặn eo của cô, chạm vào cánh tay và đùi của Tiếu Tri Hàn, hơi ngứa. Tiếu Tri Hàn nhíu mày, cười như không cười nhìn cô, chẳng nói gì, cùng cô chơi trò tránh né này mấy phút. Nếu không phải anh vui lòng mặc kệ kết quả, thì Chi Ý tránh thoát anh lần đầu tiên, Tiếu Tri Hàn sẽ sớm ném người lên giường. Nhưng mà trò chơi tình lữ vẫn phải có, không thể quá trực tiếp, Tiếu Tri Hàn nghĩ. Mặc dù vậy, anh vẫn âm thầm tính thời gian, thời điểm vừa chín liền dùng thủ đoạn cứng rắn, cũng không biết Chi Ý cự tuyệt hay là chấp nhận, bởi vì có một số việc, bạn trai nên cứng thì phải cứng, không thể chút cha chút chít như gà con được. Tiếu Tri Hàn đã nghĩ xong, thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh lát nữa làm sao để đòi lại tư lợi từ chỗ Chi Ý. Nhưng anh tính sai một việc, biết người ngồi phía trên thân mình là ai, thân thể xảy ra phản ứng tự nhiên, quần áo mùa hè vốn mỏng manh, huống chi Chi Ý mặc váy, chiếc váy đã sớm cọ đi cọ lại, từ cách một lớp vải mềm thành da thịt chạm da thịt. Bởi vậy Chi Ý cảm nhận được sự biến đổi của Tiếu Tri Hàn, cô dừng lại, ngẩng đầu, hơi giật mình đối mặt với anh. Tiếu Tri Hàn ánh mắt đen tối, chứa đựng cảm xúc Chi Ý không thể hiểu được. Anh nhìn cô chăm chăm, chậm rãi mở miệng, sao lại không tiếp tục động? ngữ khí xem ra còn rất tiếc nuối, huống chi lời này giống như đang ám chỉ cô làm chuyện gì đó khó nói. Cũng không thể trách Chí Ý suy nghĩ lung tung, chỉ là có một lần cô và Tiếu Chi Hàn tản bộ trong trường của anh, lúc đến khu vườn sau trường thì vô tình phá vỡ chuyện tốt của người khác. Nữ sinh đeo thắt lưng, bên dưới là một chiếc váy ngắn, ngồi trên đùi nam sinh viện eo nữ sinh, tùy ý cô lắc tới lắc lui trên người mình. Lần đầu tiên, Chí Ý hận thị lực của mình, tại sao lại tốt như vậy, thấy thật rõ ràng. Hai người kia còn chẳng ý thức được, có người ngoài xuất hiện, đắm chìm trong cuộc vui của mình. Cô đỏ mặt quay đầu liếc Tiêu Chi Hàn, đụng phải ánh mắt đen nhánh của anh. Nghĩ lại lúc đó, xô nhìn cô và Tiêu Chi Hàn hiện tại, nháy mắt mặt Chí Ý nóng bừng. Bộ dạng bọn họ hiện giờ cũng chẳng kém đôi nam nữ kia là bao nhiêu. Chí Ý run lên, Tiêu Chi Hàn vẫn nhìn cô chằm chằm, cũng không có động tác gì. Cô nghĩ nghĩ, vừa muốn rụt khỏi người anh, cánh tay liền bị kéo một cái. Trời đất quay cuồng, chờ khi Chí Ý lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã nằm trên giường mà Tiêu Chi Hàn chống tay vây cô lại để ép phía trên cô. Chiếc áo trên tay anh đã sớm bay đi đâu mất. Anh có chút đói bụng. Tiêu Chi Hàn nhìn cô, đột nhiên nói một câu. Chí Ý mặt đầy vẻ khó hiểu nghe nói câu không đầu không đuôi của anh, vừa muốn đứng dậy nói đói thì nấu cơm. Ai biết, cô vừa động thì Tiêu Chi Hàn đã ép xuống. Nụ hôn dồn dập rơi xuống, hơi thở chỉ thuộc về mình anh, từ răng môi đến cằm dần dần hướng xuống. Hô hấp của Chí Ý hoàn toàn hỗn loạn. Tiêu Chi Hàn vừa hôn vừa đưa tay dò xét trong áo Chí Ý. Chí Ý hơi co rúm lại nhưng không ngăn cản anh. Tay cố ôm cổ anh, kéo anh xuống hôn. Hô hấp của anh dần nặng nề, cụ không tiếp tục bị khống chế, không chậm rãi nữa. Anh gia tăng sức lực bóp mấy cái ở chỗ mềm mại của cô, sau đó vươn tay bao lấy. Tiêu Chi Hàn vừa cảm nhận xúc cảm tinh tế trong tay, vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chí Ý, phảng phất muốn ghi tạc trong đầu tất cả phản ứng của cô lúc này. Chí Ý vươn một tay che mắt, xuyên qua khe hở vụng trộm nhìn anh, chỉ cảm thấy mặt nóng vô cùng. Trên chiếc giường king size, lần đầu tiên đối diện với ánh đèn sáng chói mắt, Chí Ý hoảng hốt còn thấy rõ cả hoa văn, dĩ nhiên càng thấy rõ Tiêu Chi Hàn. Tiêu Chi Hàn sờ góc áo mình, theo động tác của anh, cơ bụng tráng kiện và thân thể mê người chậm rãi lộ ra. Dù đã thấy nhiều lần, cũng từng sờ qua, nhưng Chí Ý vẫn khẽ giật mình trong vô thức. Đợi đến khi quần áo hoàn toàn cởi xuống, thiếu niên, hoặc nên nói là người đàn ông hoàn toàn bại lộ thân thể cường tráng, lộ ra từng thớ cơ bắp rắn chắc. Hô hấp của Chí Ý ngừng lại, ánh mắt chạm vào anh. Tiêu Chi Hàn nhìn Chí Ý chăm chăm, dưới ánh đèn, mái tóc dài đen nhánh của cô xõa tung ra trên gối. Trong ánh sáng dịu nhẹ, gà giường màu đen càng tô lên nước da trắng hồng của cô, hình thành tương phản mạnh liệt, đẹp đến nín thở. Anh tiện tay kéo chăn phủ lên lưng mình, sau đó để xuống Chí Ý. Trên chiếc giường màu đen có thể thấy bóng người chập trùng rõ ràng, một cái đầu từ trên chậm rãi hạ xuống. Âm thanh từ miệng Chí Ý tràn ra ngoài, hô hấp cũng dồn dập hơn. Tiêu Chi Hàn cấp tốc cường thế công thành chiếm đất, ăn Chí Ý sạch sẽ. Chí Ý không biết chuyện ấy kết thúc lúc nào, cô mệt mỏi cực kỳ, mơ màng ngủ thiếp đi. Cuối cùng, cô bị cái bụng trống rỗng đánh thức. Lúc tỉnh lại, trong phòng chỉ còn ánh đèn mờ ảo, bốn phía yên tĩnh giống như không có ai khác ngoài cô. Chí Ý ôm mình ngồi xuống, chiếc chăn lạnh khoác trên người cô trượt xuống, để lộ đầu vai để những vết cắn và dấu răng nhàn nhạt, còn có cả dấu hôn hiện rõ, có thể thấy khi nãy Tiêu Chi Hàn mạnh bạo thế nào. Cô đưa tay xoa nhẹ mi tâm, nặng nề thở ra một hơi, khóe mắt thấy chiếc áo thun được xếp chỉnh tề ở một bên, chính là chiếc áo khi nãy cô và Tiêu Chi Hàn tranh chấp. Chí Ý thở dài một hơi, nhận mệnh cầm lấy áo mặc vào người. Vừa nãy tranh giành với Tiêu Chi Hàn là vì không muốn lăn lên giường, ai ngờ mơ mơ hồ hồ lại lăn giường mất rồi. Cô mặc hay không mặc cũng chẳng quan trọng nữa. Huống hồ, tủ quần áo đang mở rộng kia cũng không hề có quần áo của cô, chẳng biết Tiêu Chi Hàn đã để ở đâu rồi. Chí Ý đeo dép chậm rãi ra khỏi phòng, lập tức nghe được mùi thức ăn trong không khí. Cô theo mùi hương chậm chạp tới gần nhà bếp, Tiêu Chi Hàn đang đứng đưa lưng về phía cô, tự tay làm món ăn. Chí Ý biết Tiêu Chi Hàn sẽ không xào rau, anh gọi quán mang tới, mình hâm nóng lại. Tiêu Chi Hàn bưng mâm quay người đi ra, liếc mắt thấy Chí Ý đứng ở cửa phòng bếp. Cô mặc chiếc áo của anh, mái tóc búi tròn nhẹ nhàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ ngước mặt nhìn anh. Anh đặt mâm cơm xuống bàn, xoa tay đi tới, đứng trước mặt cô. Sao lại ra đây làm gì? Khi nãy anh còn định bê cơm vào phòng ngủ cho Chí Ý ăn cơ. Nghe Tiêu Chi Hàn nói, Chí Ý nghi hoặc nhìn anh mở miệng. Tôi ăn cơm mà. Trong lúc vô tình, cô liếc trúng đôi môi nhạt màu của Tiêu Chi Hàn, có chút mất tự nhiên rời mắt đi. Bất thình lình nghĩ đến cái hôn triền miên nóng bỏng trong phòng ngủ, Tiêu Chi Hàn tự nhiên sờ khuôn mặt Chí Ý, trơn bóng, mềm mềm, tự như muốn câu dẫn lửa nóng trong người anh một lần nữa. Thế nhưng, Chí Ý hẳn đang rất mệt mỏi, dù sao vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ cũng nhẹ nhàng vui vẻ nhập cuộc. Anh đè xuống ngọn lửa trong lòng, tay đặt lên vai Chí Ý, đẩy cô xoay người về phía bàn ăn, kéo ghế để cô ngồi xuống. Em ngồi trước đi, anh đi bê đồ ra. Chị không nói gì, ngoan ngoãn ngồi chờ cho ăn. Cô liếc nhìn đồng hồ phát hiện, thế mà đã hơn 2 giờ, khó trách bụng cô cảm thấy đói. Sâu trong thân thể còn có cảm giác mệt mỏi. Bởi vì nguyên nhân này mà chị vui mừng hưởng thụ sự phục vụ của Tiếu Chỉ Hàn. Sau khi cơm nước xong, chị và Tiếu Chỉ Hàn ngồi trên ghế salon, trên TV đang chiếu tình tiết Máu Chó. Cô yêu anh yêu tôi yêu anh ấy. Chị ý nằm trên đùi Tiếu Chỉ Hàn, không nhịn được bật cười phì một cái. Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu nhìn cô, xoa tóc cô, hơi nghi hoặc hỏi, em cười cái gì? Chị ý chỉ cảnh trong tivi, diện có chút buồn cười. Cuộc sống lấy đâu ra nhiều chuyện cẩu huyết như vậy? Đơn giản chính là không chiếm được hình mẫu lý tưởng thì ở chung một chỗ với hình mẫu thích hợp. Mỗi người đều là một cá thể, ai sẽ phát điên nếu không có được kết quả như ý chứ? Nhưng cô vẫn may mắn bởi vì được ở cùng với hình mẫu lý tưởng. Tiếu Chỉ Hàn nhìn tivi nhưng tâm tư lại không ở tivi, trong lòng đều ngập tràn hình bóng của chị ý. Nghe cô nói như vậy cũng chỉ dướng mắt thuận theo ngón tay cô nhìn sang. Trời xui đất khiến, trên tivi chiếu đến đoạn nam chính không đợi được vị hôn thê ngược lại lên giường với nữ chính. Anh miễn cưỡng hé mắt, hững hờ à một tiếng. Chị ý quay đầu nhìn anh, nhéo mắt anh. Anh à cái gì, chế giễu người ta lớn lên đẹp trai hơn anh. Tiếu Chỉ Hàn bắt lấy tay cô, đặt lên đùi mình, yên lặng ngắm cô. Nếu thật sự thích một người thì sẽ chỉ cứng được với người ấy. Anh cũng không biết mình đang nói nam chính trong phim thay đổi thất thường hay thuận tiện khen mình. Lại nói, Tiếu Chỉ Hàn hôn trán cô giọng trầm xuống. Bạn trai em cũng không khó coi như hắn. Xấu điên, chỉ ý dụng giọng điệu như ghét bỏ nhưng độ cong nơi khóe môi lại chẳng thể hạ xuống. Sống chung thật tốt, Tiếu Chỉ Hàn đột nhiên cảm thán. Nếu như trước kia vào lúc này, đừng nói anh có thể làm chuyện ấy ngoài ý muộn kia với chị ý, đoán chừng ở bên nhau chưa đến vài tiếng đồng hồ, lại phải đưa chị ý về ký túc xá, huống chi là ngồi với cô xem tivi. Những điều này đối với anh đều vô nghĩa, nhưng bởi vì người bên cạnh anh là cô nên đều trở thành có ý nghĩa. Tạm thời thôi, chị ý nghe anh cảm thán, lông mày khẽ động, vừa định nói gì đó thì nhận ra động tác của anh, không nhịn được vỗ xuống bàn tay anh. Áo vốn rộng, huống hồ là size của Tiếu Chỉ Hàn, chị ý mặc lên giống như đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn, lỏng lẻo thùng thình treo trên người. Tiếu Chỉ Hàn dễ như trở bàn tay, vươn móng vuốt vào trong áo cô, không nặng không nhẹ vuốt ve vài cái. Ở chung lâu như vậy, Tiếu Chỉ Hàn dĩ nhiên biết điểm mẫn cảm của chị ý. Hơn nữa, anh vốn có ý đồ xấu, dĩ nhiên muốn khiêu khích cô. Chị ý khó nhịn lẩm bẩm vài tiếng, cắn môi nhìn Tiếu Chỉ Hàn. Vừa nãy không phải mới, nếu bạn trai em dễ dàng thỏa mãn như vậy, em mới nên khóc. Thấy cô buông lỏng, Tiếu Chỉ Hàn chỉ cầm điều khiển tivi tắt đi, một tay bế chị lên hướng về phòng ngủ. Nhìn cái bộ dáng này của Tiếu Chỉ Hàn, chị ý nghĩ có phải mình không nên đồng ý ở chung với Tiếu Chỉ Hàn không? Cứ tiếp tục với tần suất như thế này, chị ý cảm giác mình đại khái sẽ trở thành nữ sinh đầu tiên trong lịch sử bị bạn trai ép chết, ngẫm lại cũng có chút cay mắt. Đương nhiên sau đó, chị ý không còn thời gian nghĩ thêm, thân thể của cô cực kỳ mệt mỏi, cơ hồ không chờ Tiếu Chỉ Hàn kết thúc trận đấu thì đã ngủ miên man. Hôm sau, ánh mắt sớm xuyên qua rèm mỏng có chút chói mắt, chị ý chậm rãi mở mắt ra, thấy trần nhà xa lạ còn có chút mơ màng. Cô run lên mấy giây rồi mới nhớ tới chuyện phát sinh tối qua, hình như mình đã cùng với Tiếu Chỉ Hàn ở chung một chỗ. Chị ý chuyển động thân thể, không nhịn được run lên thành tiếng, toàn thân đều có cảm giác không ổn, huống hồ sau lưng còn bị thân hình cao lớn đè ép, trên lưng còn có cánh tay của anh vắt qua, ôm cô vào trong ngực. Vả lại, chị ý nhớ rõ tối qua, sau khi từ phòng tắm trở lại, cô bắt Tiếu Chỉ Hàn mặc áo ngủ cho mình. Nhưng bây giờ, cô chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, quần áo chẳng biết đã rơi đi đâu. Thói quen khi ngủ của cô luôn luôn rất tốt, trước giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện đột nhiên quần áo ngủ bay mất. Chị ý khẽ cựa, Tiếu Chỉ Hàn dường như nhận thấy, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng về phía cô. Đứng lúc cô chưa kịp phản ứng, Tiếu Chỉ Hàn đã lại gần ôm mặt cô, hôn lên môi cô. Cũng không biết qua bao lâu, chị ý bị anh hôn đến mức không thở nổi, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Chờ khi Tiếu Chỉ Hàn buông ra, chị ý vỗ vai anh, ghét bỏ mở miệng, còn chưa đánh răng đâu, không sao. Tiếu Chỉ Hàn thờ ơ xóa tóc cô, thấy cô thẹn thùng thì mở miệng an ủi, anh không chê em. Chị ý ha ha hai tiếng, không chút lưu tình, là em ghét bỏ anh. Nói rồi dường như cô mới phản ứng lại, lườm Tiếu Chỉ Hàn, anh còn dám ghét bỏ em. Nếu thật sự có can đảm ghét bỏ cô, chị ý sẽ lập tức chuyển về ký túc xá, nhưng mà trước đó cô sẽ đánh nhau với Tiếu Chỉ Hàn một trận. Đương nhiên, không phải đánh nhau trên giường, là đàng hoàng đánh nhau một trận, tốt nhất là đánh đến mức răng rơi đầy đất. Ai bảo anh dám ghét bỏ cô? Tiếu Chỉ Hàn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chị ý, chậm rãi xích lại gần cô, sau đó lại hôn lên môi cô mấy lần. Dùng hành động chứng minh, anh không hề chê chị ý chút nào. Chờ hôn đủ rồi, anh xuống giường đi đến bên bế chị ý lên. Giờ ôm em đi đánh răng. Đi đến nửa đường, chị ý không nhịn được nhìn anh mở miệng. Sao lại có cảm giác anh ôm đứa trẻ đi tiểu vậy? Tư thế anh ôm cô hiện tại, còn cả giọng nói nữa, thật sự coi cô như đứa trẻ lớn sao? Tiếu Chỉ Hàn nhìn cô, nhẹ nhàng chiếm chút tiện nghi. Anh không ngại em gọi anh là Daddy đâu.

bởi vì trong lời nói của Tiểu Chị Hàn có nhà của chúng ta khiến lòng chị ý run lên. Lúc còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh bế lên, đưa lưng về phía bồn rửa tay. Bồn rửa tay thiết kế thấp hơn so với xung quanh, bởi vậy chẳng sợ Tiểu Chị Hàn vừa mới mở vòi ra, dòng nước có hơi lớn, bọt nước cũng không vẩy ra ngoài một phần nào. Chỉ là cái chị ý đang mặc chính là cái váy ngủ đơn giản, ngồi lên trên đó, phía dưới vẫn còn có cảm giác lạnh lạnh, khiến cơ thể của cô nhịn không được run vài cái. Cô vừa mới ngồi lên trên, ngay lập tức Tiểu Chi Hàn không chút do dự tách hai đùi của cô ra, chính mình đứng ở giữa, khiến cô hình thành tư thế vòng quanh người anh, hai tay nắm lấy cái bệ ở dọc hai bên, cúi đầu cười nhìn về phía cô. Như vậy không phải là có thể rồi sao? Chị ý ngồi ở bên, nhưng thật ra lại có chiều cao chẳng khác gì so với Tiểu Chi Hàn. Anh ghé lại gần, hơi ấm nóng khi nói chuyện cũng là phun lên mặt của cô. Lông mi chị ý run rẩy, không chút tránh né nhìn thẳng vào đôi mắt Tiểu Chi Hàn, đánh cho anh một câu phòng bị. Nếu cạo phải anh, cũng đừng trách em. Dù sao cái việc giúp người khác cạo râu này vẫn là lần đầu tiên. Nếu cạo phải Tiểu Chi Hàn, lại hại anh bị phá tướng thì quả thật là mất nhiều hơn được. Lông mày Tiểu Chàn cũng không hề nhăn một chút nào, khóe môi vẫn mang theo nụ cười. Khẳng định không nỡ trách em. Vốn dĩ là anh yêu cầu chị ý hỗ trợ cạo râu, làm sao có thể trách cô được, lại nói anh cũng không nỡ. Đầu tiên, chị ý giúp Tiểu Chi Hàn đánh một vòng bọt cạo râu xung quanh cằm, lúc này mới cúi người sát vào Tiểu Chi Hàn, gập cánh tay chậm rì rì cạo râu cho anh. Toàn bộ quá trình tay cô đều run rẩy, chỉ sợ một không cẩn thận cạo phải ra Tiểu Chi Hàn. Cũng may sau 10 phút, cứ thế cũng không tạo ra sai lầm lớn nào. Đối với chuyện này, trong lòng Tiểu Chi Hàn vừa có thất vọng, vừa có chút tiếc nuối. Cũng không phải sao, nếu chị ý không cẩn thận khiến anh bị thương, tuy rằng anh sẽ không trách gì chị ý, nhưng tốt xấu gì cũng có lý do có thể đòi lấy một ít bồi thường của chị ý. Ví dụ như hôn, hay ví dụ có thể khiến chị ý mặc cái áo mà anh vẫn muốn cô mặc mà chị ý lại không bằng lòng mặc vào. Chị ý dùng khăn lau khô bọt còn sót lại trên cằm của Tiểu Chi Hàn, lại chờ anh dùng nước trong rửa sạch mặt thêm một lần nữa. Sau đó lại lấy khăn bông che một bên đưa cho anh, rồi nghĩ rằng đã có thể nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, rời đi phòng tắm. Ai biết Tiểu Chi Hàn căn bản chưa cho cô cơ hội này, cũng không chờ cô có hành động gì đã thấy anh nhanh chóng lau khô mặt. Thậm chí chị ý còn có chút hoài nghi có phải anh chỉ là dùng khăn lông tùy tiện lau mặt một chút hay không nữa. Tay Tiểu Chi Hàn còn đọng lại vài giọt nước, nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống rồi ép xuống dưới. Chị ý trừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Chi Hàn gần trong gang tấc, quan sát anh gần như thế này dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Trong lòng chị ý vẫn là có lại cảm giác lông mi của anh cũng thật dài, có đôi khi thời điểm khoảng cách càng gần một ít, phía ngọn lông mi của anh còn quét lên mí mắt của anh nữa. Cái đồ lông mi tinh, trong lòng chị ý phỉ báng một câu, chỉ là cô không nghĩ tới Tiểu Chi Hàn sẽ không hề báo trước một tiếng mà hôn cô. Tiểu Chi Hàn một tay bóp eo chị ý, một tay nâng cầm cô, lướt qua một cái không thỏa mãn rồi ngừng hôn, sau đó lại chậm rãi gia tăng. Sau thắt lưng, xuyên thấu qua váy ngủ đơn bạc, dường như còn có thể cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp và sức lực của anh. Nghĩ đến ngón tay thon dài, mang theo lực độ của Tiểu Chi Hàn, mặt chị ý ẩn ẩn có hơi nóng lên, đỏ bừng, không phải vì bị Tiểu Chi Hàn hôn, mà là vì nghĩ đến mấy chuyện không thể miêu tả, dường như trên người, những nơi bị anh vuốt ve qua, bị kích thích tới mức có cảm giác đang run rẩy. Chị ý cũng không biết qua bao lâu mới được Tiểu Chi Hàn buông ra. Cô quay mặt đi, có chút khó khăn thở phì phò. Mỗi lần vào thời điểm Tiểu Chi Hàn hôn cô, thật sự đều có loại sắp cảm giác hít thở không thông, có chút muốn mạng. Tiểu Chi Hàn dụ mì, nhìn thoáng qua chị ý, biết chị ý bị anh hôn đến mức hai chân nhũn ra. Tiểu Chi Hàn đặc biệt chính xác một phen, bế chị ý lên đi ra ngoài. Chờ thay xong quần áo, chị ý cũng không khác gì chậm hơn nhiều, bị Tiểu Chi Hàn nắm lấy tay kéo đi ra ngoài, đến cửa hàng ăn sáng điểm tâm. Ngay cả ăn cơm, cơ bản chị ý cũng không cần tự mình động thủ, Tiểu Chi Hàn một hai phải tự mình đút thức ăn, múc một ngụm để cho chị ý há mồm. Lúc này mới đút đồ ăn vào trong miệng của chị ý. Cứ như vậy một hồi đã cơm nước xong, nhưng thật ra đã dùng gần nửa giờ, thế cho nên thời điểm Tiểu Chi Hàn cùng chị ý đến trường học vừa mới đúng lúc tiếng chuông thông báo tiết 3 của buổi sáng vang lên. Chị ý sợ bản thân có khả năng sẽ không kịp, đặc biệt nhờ Tô Tình Tình hỗ trợ chiếm vị trí. Vừa ngồi xuống, Tô Tình Tình vừa cười vừa trêu chọc nhìn về phía chị ý. Ở chung ngày đầu tiên đã tới trễ như vậy rồi, cô nói, còn nhìn chị ý chớp chớp mắt, ý nghĩa trong lời nói không cần nói cũng biết. Chị ý lấy sách giáo khoa ra, nghiêm túc mở miệng giải thích. Không phải, là thời gian ăn cơm lâu rồi một chút mà thôi. Thật hay giả đấy? Rõ ràng Tô Tỉnh Tỉnh có chút không tin. Biết không, ngày thường cậu đã ước chừng 9:40 hoặc 45 đã tới lớp rồi, nhưng hôm nay cậu lại đến muộn những 20 phút.

Chị Ý nhìn sắc mặt của Tiêu Chi Hàn, căn bản không thể đoán ra anh đang nghĩ cái gì, cũng không thể tưởng tượng được anh lại ôm theo suy nghĩ như thế, nhưng vẫn cực kỳ có nhãn lực lý giải tâm trạng của anh có việc không được tốt cho lắm, bám vào cánh tay anh, thò lại gần hỏi, sao đột nhiên anh lại sụ cái mặt ra như thế? Rõ ràng vừa nãy còn rất tốt, kết quả mì gói vừa bị đè tức khắc, anh đã không bình thường. Nói như thế nào đi chăng nữa, Chị Ý cảm thấy xe tăng vẫn còn tính là sạch sẽ, dù sao vừa lúc mì gói và kỳ động dục, hai con mèo cũng chẳng tính là chuyện lớn gì, không nghĩ tới ngược lại Tiêu Chi Hàn còn rất tức giận. Nhưng cô thật sự cảm thấy Tiêu Chi Hàn không giống người sẽ vì chuyện này mà tức giận. Nó có ý gì? Tiêu Chi Hàn lập tức mở miệng câu chuyện, quay về Chị Ý chỉ mì tôm. Nó cùng con mèo nào bắn súng mà chả được, lại thích đi tìm mèo của người từng thích em. Ai biết cái người học đệ kia của em có còn đắc ý rào rạt hay không chứ? Mời cậu ta theo đuổi không kịp, con mèo kia lại không chịu để cậu ta thua kém. Đều nói là đàn ông thì cực kỳ hiểu đàn ông, thật đúng là đừng nói. Ngược lại Tiêu Chi Hàn còn nói trúng tâm tư của Trình Dương. Giờ phút này Trình Dương đứng ở tiệm bánh ngọt, cúi đầu nhìn xe tăng, cúi người vuốt ve đầu của nó, còn không quên khích lệ vài câu. Cảnh này nếu như bị Tiêu Chi Hàn thấy được, chắc chắn sẽ tức chết mất. Nghe xong lời anh nói, quả thật Chị Ý cười khổ không thôi. Ai có thể nghĩ rằng Tiêu Chi Hàn lại có suy nghĩ như thế đâu. Nhưng làm bạn gái, cô không có khả năng để mặc Tiêu Chi Hàn tùy ý nóng giận. Huống chi, anh nóng giận còn có nguyên nhân bởi vì cô ở trong đấy. Chị Ý bế mì tôm lên, cùng nó tiến đến trước mặt Tiêu Chi Hàn. Này mì gói nhỏ, mau nói với ba con với mẹ đều thích ba con nhất. Sắc mặt Tiêu Chi Hàn hòa hoãn lại, dương mắt nhìn về phía Chị Ý, muốn khắc chế lại cũng không khắc chế được, cong khóe môi. Thật sao? Chẳng sợ biết Chị Ý thích mình, nhưng lại nghe được cô nói thích mình thêm một lần, trái tim của anh vẫn rung động thêm một lần. Thật sự mà, Chị Ý gật đầu, vừa cười vừa nhìn về phía mì tôm đang được cô ôm trong tay, dịu dàng nói, có phải hay không, mì tôm? Mì tôm nói không nên lời, chỉ mở đôi mắt tròn xoe thật to, một hồi nhìn về phía Chị Ý, một hồi lại nhìn về phía Tiêu Chi Hàn. Hờn dỗi của Tiêu Chi Hàn cứ vậy bị Chị Ý dùng 5-3 câu đánh bay đi mất. Anh đón lấy mì tôm, một tay kéo Chị Ý, đi thôi, vẫn nên đi mua một cái quần sinh lý. Anh kiên quyết muốn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh thêm một lần nữa, tuyệt đối không thể cho mèo của Trình Dương thêm một chút cơ hội nào nữa. Chị Ý quay đầu nhìn anh, cười ừ một tiếng. Ngày hè oi bức hoặc đêm đông giá lạnh, cùng người mình thích đi trên đường, bên cạnh còn nhảy ra một chú mèo nhỏ. Vào một lúc nào đó, thật sự Chị Ý cảm nhận được 4 chữ 5 tháng bình yên này. Sở hữu hết tất cả cơ sở định hướng, người luôn ở bên cạnh cô không phải là ai khác mà là Tiêu Chi Hàn. Nếu đổi lại là bất luận một người nào khác, Chị Ý hẳn là cô sẽ không bao giờ nghĩ như thế. Chị Ý vẫn luôn cảm thấy chính mình trưởng thành thật sớm. Thật lâu về trước, cô đã chướng mắt bạn cùng lứa tuổi bên cạnh có hơi trẻ con, thậm chí cảm thấy bản thân sẽ không có thời gian hứng thú dìu dắt một cái nam sinh lớn lên, trở thành một người đàn ông có thể gánh vác được một vùng trời. Cô thích hẳn là người lớn tuổi hơn mình, thành thục, vào thời điểm cô không có biện pháp đưa ra quyết định, sẽ có thể bình tĩnh mà giúp cô phân tích sự việc. Nhưng Tiêu Chi Hàn vừa xuất hiện, tất cả đều trở nên rối loạn, tất cả tiêu chuẩn trong nháy mắt đều sụp đổ. Có người nói, khi còn là thiếu niên, không thể gặp người quá tốt đẹp, nếu không quãng đời còn lại, đều sẽ không thể bình an vượt qua. Đối với chuyện này, Chí thật ra đã được lĩnh hội hoàn toàn. Trong thế giới của cô, Tiêu Chi Hàn để lại một nét bút dày đặc, nhưng lại nhẹ nhàng đi qua thế giới của cô. Yêu mà không được, việc này so với bất kỳ chuyện gì đều đau khổ hơn nhiều, quãng đời còn lại cũng sẽ chỉ sống vĩnh viễn trong hồi ức. Đơn giản, cô và Tiêu Chi Hàn có được lẫn nhau, đây quả thật là một chuyện vô cùng may mắn đối với cô mà nói, cũng đối với Tiêu Chi Hàn mà nói, cả đời này hạnh phúc chẳng qua chỉ là 4 chữ, may mắn mà có em.